Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1050 toái không, góc truyện audio.com, chương 1050 toái không. Khi Diệp Phàm động phủ vừa mở ra trong nháy mắt, phụ cận một ít trường đều nhận ra được. Rất nhanh, hai tên đệ tử phụ trách phân phát linh thạch đệ tử đi tới, nói với Diệp Phàm, có nhu cầu gì sao? Diệp Phàm có chút thật không tiện nói, cái kia ta linh thạch dùng hết, có thể hay không lại chuẩn bị cho ta một ít? Dùng hết, hai người nghe được Diệp Phàm cùng nhau kinh ngạc thốt lên, suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Cái này Diệp Phàm đến tột cùng là một cái ra sao quái thai? Vậy cũng là mấy ngàn cân linh thạch a, hắn tuy rằng đột phá chân nguyên cảnh trung kỳ, tuy nhiên dùng không được nhiều linh thạch như vậy chứ. Lùi một bước giảng, coi như là nắm linh thạch coi như ăn cơm, nhị thời gian 10 ngày cũng không thể ăn xong a. Trong lúc nhất thời, hai tên đệ tử như là như nhìn quái vật nhìn Diệp Phàm, trong lòng 10.000 đầu phác yo ma đờ lao nhanh mà qua. Cái kia, không phải không tin ngươi a, chúng ta có thể vào xem sao? Hai người thực sự có chút không dám tin tưởng, nhiều như vậy linh thạch vẻn vẹn 20 ngày hay dùng xong. Vào đi, Diệp Phàm sớm đã đem Cửu Thiên Huyền Quan thu hồi đến rồi, tự nhiên không sợ bọn họ vào xem, bởi vì trong động ngoại trừ một đống tiêu hao hết nguyên khí đất trời bỏ đi thạch đầu ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Quá khó mà tin nổi rồi. Khi hai người nhìn thấy trong động cái kia thành đống phế đá sau khi trừ khiếp sợ ra đã nói không ra bất kỳ thoại đến. Bằng nhãn lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, những này không có bất kỳ hào quang phế đá chính là trước kia linh thạch, hơn nữa số lượng không ít, chỉ là linh thạch bên trong nguyên khí đã tiêu hao hầu như không còn. Xin chờ chốc lát, chúng ta lập tức vì ngươi cho nữa đến linh thạch. Nghiệm chứng không có sai sót, Diệp Phàm cũng không có lãng phí chút nào linh thạch, xác thực là dùng hết, hai người ra không nói gì ở ngoài cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể mau chóng cho Diệp Phàm đưa tới tu luyện sử dụng linh thạch. Cái gì, dùng hết, hắn cho rằng linh thạch là rau cải trắng hay sao? Quả thực chính là phá gia chi tử a, trông coi linh thạch nhà kho trưởng lão vừa nghe nói Diệp Phàm đem đưa đi mấy ngàn cân linh thạch đều tiêu hao hết, nhất thời con ngươi đều trừng đi ra. Trưởng lão, chúng ta cũng biết việc này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng xác thực là thật sự. Hai chúng ta tự mình đi kiểm nghiệm một thoáng, hết thảy linh thạch bên trong nguyên khí đều tiêu hao cạn tỉnh. Bằng không chúng ta cũng sẽ không đến tìm ngài. Hai người cũng rất phiền muộn, theo đạo lý nói. Mấy ngàn cân linh thạch đầy đủ một cái thánh thai cảnh tu sĩ tu luyện rất lâu, Diệp Phàm bất quá mới vừa từ chân nguyên cảnh sơ kỳ đột phá đến chân nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, liền toàn bộ tiêu hao hết, hoàn toàn lật đổ tu luyện thường thức. Như vậy đi, các ngươi lại cho hắn đưa đi 1.000 cân linh thạch, ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể hay không thể lại đã tiêu hao không còn một mống. Trông coi nhà kho trưởng lão cũng khá là phiền muộn, Huyền Vũ phái tồn kho linh thạch số lượng tuy rằng không ít nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Diệp Phàm cũng không biết chính mình hành động, suýt chút nữa để trông coi nhà kho trưởng lão tức giận đến giơ chân mắng người. Được 1.000 cân linh thạch sau, hắn lần thứ hai bế quan, tu luyện không nhật nguyệt, này 1.000 cân linh thạch Diệp Phàm liền một nửa đều không có tiêu hao hết, liền đem chân nguyên cảnh trung kỳ gần như tu luyện tới cực hạn, lại nghĩ đột phá hầu như là không thể. Phải cần một khoảng thời gian đi cảm ngộ cùng lắng đọng. Cảnh giới dù chưa tăng lên, nhưng Diệp Phàm sức mạnh thân thể cũng theo lần lượt rèn luyện đạt đến mức cực hạn, lại dùng chân nguyên cảnh trung kỳ chân nguyên rèn luyện thân thể đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm không thể không dừng lại tự ngược thức tu luyện. Giả lập trong không gian có Diệp Phàm chứa đựng lôi đình dịch coi là thật nguyên luyện thể cũng không còn hiệu quả, sau khi Diệp Phàm liền bắt đầu suy nghĩ những này lôi đình dịch đến. Ở lôi nguyên bí cảnh bên trong tuy rằng lĩnh ngộ không ít lực lượng sấm sét hàm nghĩa, nhưng khoảng cách triệt để lĩnh ngộ còn kém rất xa. Diệp Phàm quyết định thừa cơ hội này, thử một chút xem có thể không kế tục lĩnh ngộ. Lôi đình bảo thuật liền đại đế cũng vì đó động lòng, tự nhiên bất phàm, nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ, sức chiến đấu đều sẽ có một cái khó mà tin nổi tăng lên. Tiểu tử, đừng bạch tốn sức ở đây, ngươi không thể lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật. Nơi này không phải là lôi nguyên bí cảnh, lôi đình dịch tuy rằng quý giá, nhưng không có bên trong đất trời lực lượng sấm sét, ngươi đây là ở làm chuyện vô ích. Ngay khi Diệp Phàm quyết định lấy lôi đình dịch đến cảm ngộ lôi đình bảo thuật thời điểm, Huyền lão hiển hóa ra ngoài, nói với hắn, có công phu này, ngươi không bằng tu luyện một thoáng phi kiếm thuật thức thứ 5 toái không? Phi kiếm thuật, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, Huyền lão nói cũng không phải không có lý, lôi đình bảo thuật tuy rằng sắc bén bá đạo, lực công kích siêu cường, nhưng cũng là khó nhất cảm ngộ, chỉ có lôi đình dịch e sợ thật sự không được. Cùng với làm chuyện vô ích ngược lại thật sự là không bằng đem trải qua dùng để cảm ngộ cùng tu luyện phi kiếm thuật, đồng thời cũng có thể tu luyện một thoáng pháp thuật tu vi. Khoảng thời gian này, chính mình đến thăm tu luyện võ đạo trái lại quên pháp thuật tu luyện. Đây là không đúng, dù sao, pháp thuật đồng dạng là một loại phi thường mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Đặc biệt là, hiện tại còn không có ai biết hắn là thuật võ song tu tình huống dưới, nếu như có thể đem pháp thuật cũng tu luyện tới cùng võ đạo như thế chân nguyên cảnh trung kỳ chính là một tấm lực sát thương 10 phần lá bài tẩy. Ở thời khắc mấu chốt, pháp thuật tu vi hay là có thể đưa đến xoay chuyển chiến cục tác dụng, đến không ăn thua cũng có thể nhiều một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, để tâm đi cảm ngộ phi kiếm thuật thức thứ 5. Nguyên bản ở trong đầu của hắn cũng không có phi kiếm thuật thức thứ 5 cụ thể hàm nghĩa, nhưng hắn vừa bắt đầu tu luyện thức thứ 5 toái không. Hàm nghĩa tựa như thanh phê lưu tuyền bình thường từ hắn trong lòng chảy xuôi. Phi kiếm thuật thức thứ 5 tên là toái không, lấy tự kiếm nát tan hư không tâm ý, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, một chiêu kiếm bay ra, phá toái hư không. Trần Nguyên nội liễm tối tăm tự nhiên, phảng phất đao kiếm bình thường giống như vậy, nhưng tốc độ nhanh chóng, có thể xuyên qua không gian cách trở, xuất quỷ nhập thần, uy lực. Kinh người, Diệp Phàm không ngừng cảm ngộ toái không. Trần Ý, run tay một cái, một thanh huyền Diệp Phi đao bay ra, trên thân đao tử quang lưu chuyển, cùng trước trở nên không giống nhau. Chuyện gì thế này, nguyên lai huyền Diệp Phi đao tuy rằng chất liệu cùng phẩm chất cũng không tệ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tử quang lưu chuyển, huyền Diệp Phi đao trên đến tột cùng phát sinh cái gì. Diệp Phàm phi thường hiếu kỳ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao đảo ngược trở về, đứng ở trước mặt hắn, phảng phất có món đồ gì nâng như thế không nhúc nhích. Diệp Phàm từ quan sát kỹ một phen, lúc này mới phát hiện nguyên lai trên thân đao dĩ nhiên che kín lôi văn, từ trên thân đao có thể mơ hồ cảm giác được một tia lực lượng sấm sét đang lưu truyền. Vào lúc này, Diệp Phàm mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai huyền Diệp, phi đao ở chính mình thối thể thời điểm bị mang vào lôi đình dịch bên trong, nhiễm lực lượng sấm sét. Có thể kỳ quái chính là, huyền Diệp phi đao phẩm chất cũng không thế nào tốt. Trên địa cầu tới nói có thể cũng không tệ lắm, có thể ở huyền giới tới nói. Loại này phẩm chất pháp khí chỉ có thể coi là cuối cùng, liền linh khí cũng không bằng. Nhưng dù là này cuối cùng pháp khí nhưng không có hủy ở lực lượng sấm sét dưới, trái lại dung hợp lực lượng sấm sét, phẩm chất không thể nghi ngờ có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, này ngọn phi đao nói là linh khí có chút quá khuếch đại. Nhưng ít nhất được cho linh khí phạm trù, điều này làm cho Diệp Phàm có chút mừng rỡ. Diệp Phàm không biết chính là, lôi đình dịch mặc dù ở huyền giới cũng là cực kỳ quý giá bảo bối, huyền Diệp phi đao từng theo hắn trường kỳ ngâm mình ở lôi đình. Dịch bên trong, phẩm chất phát sinh biến hóa, cũng không đáng kỳ quái. Dù sao, lôi trì bên cạnh đều có thể dựng dục ra lôi hỏa thảo như vậy chí dương bảo dược. Diệp Phàm lấy phi kiếm thuật thức thứ 5 đến thôi thúc huyền Diệp phi đao, phát hiện dĩ nhiên là dễ sai khiến giống như vậy cũng không nửa phần vướng víu cảm giác. Phảng phất mình đã luyện tập quá rất nhiều lần như thế, chuyện gì thế này? Nghĩ mãi mà không ra, Diệp Phàm quyết định quan sát bên trong thân thể nhìn chính mình thuật lực hạt giống. Gần một năm qua, hắn ngoại trừ sử dụng phi kiếm thuật ở ngoài, hầu như không có quan tâm quá chính mình thuật lực trưởng thành. Ngưng thần quan sát bên trong thân thể, Diệp Phàm thình lình phát hiện cái trán ấn đường huyệt bên trong thuật lực hạt giống đã do nguyên lai hình thoi đã biến thành năm giác tinh hình, lập loè hào quang năm. Màu cách một quãng thời gian liền biến một loại màu sắc phảng phất đèn neon đỏ. Đại khái ước lượng một chốc trong lúc vô tình, thuật lực càng nhưng đã trưởng thành đến chân nguyên cảnh trung kỳ cùng tu vi võ đạo ngang hàng. Chính mình chưa bao giờ tu luyện qua thuật lực a, chuyện gì thế này? Ngay khi Diệp Phàm nghi hoặc thời điểm, huyền lão âm thanh truyền đến, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc? Người cũng không có hết sức tu luyện thuật lực, tại sao thuật lực dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy? Diệp Phàm đàng hoàng gật gù, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn huyền lão chờ đợi lời giải thích của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi tuy rằng không có hết sức tu luyện qua thuật lực nhưng thuật lực cũng chính là lực lượng tinh thần cùng ý chí võ đạo là móc nối, chúng nó đều là thần hồn tạo thành bộ phận. Ở ngươi luyện, thể thời điểm, chịu đựng to lớn thống khổ, ngươi dùng ý chí võ đạo chịu đựng to lớn thống khổ đồng thời, tinh thần lực của ngươi cũng nhanh chóng tăng trưởng, thần hồn cũng trong lúc vô tình lớn mạnh. Vì lẽ đó, ngươi thuật lực mới biết trong lúc vô tình tăng trưởng đến hiện tại mức độ này. Huyền lão cười híp mắt hướng về Diệp Phàm giải thích, kỳ thực thiên hạ hết thảy năng lượng đều là tương thông, lại như cửu thiên huyền đế, hắn cũng không phải thuật võ song tu thế nhưng ở thành đế sau khi, hắn như thế có thể vận dụng thuật lực công kích bởi vì thần hồn của hắn đã cường đại đến một cái ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Nói tới chỗ này, huyền lão kiêu ngạo nói, tu luyện cửu thiên huyền thể, không chỉ là nát tan luyện thân thể cũng là đúng là ý chí võ đạo cùng thần hồn tôi luyện. Nếu không, có như vậy cửu thiên huyền công dùng cái gì có thể xưng tụng đại đế công pháp? Thì ra là như vậy, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ thán phục với cửu thiên huyền công mạnh mẽ. Thán phục qua đi, Diệp Phàm không có vì vậy mà hưng phấn đến quên hết tất cả, mà là tiếp tục tu luyện phi kiếm thuật thức thứ 5 toái không. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao trong nháy mắt đâm thủng hư không, tốc độ nhanh như chớp giật. Diệp Phàm cảm khái không thôi, toái không. Chiêu thức này phi kiếm thuật quả thực chính là vì ám sát mà chuẩn bị, uy lực thực sự quá lớn. Thời gian một tháng vội vã mà qua, Diệp Phàm đã hoàn toàn lĩnh ngộ toái không. Trần Ý, làm được thu phát tùy ý, viên truyền như ý, ngay khi ngày đó, Diệp Phàm nhận được sư phụ Ngô Tâm Hải thông báo chuẩn bị đi tới Thiên Nguyên Thành tham gia thiên tài giải thi đấu. Diệp Phàm không dám thất lễ, trực tiếp khai quan, đi ra khỏi sơn động. Mới vừa xuất quan không lâu, Ngô Tâm Hải liền từ Huyền Vũ Phong phương hướng bay đến, nhìn đã đột phá đến chân nguyên cảnh trung kỳ, thực lực lại có tăng trưởng Diệp Phàm, lòng tràn đầy vui mừng. Sư phụ, lúc nào xuất phát, ta cần chuẩn bị một chút gì? Diệp Phàm có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tới Thiên Nguyên Thành thông qua thiên tài giải thi đấu kiểm nghiệm chính mình bế quan hiệu quả, nhìn chính mình thực lực bây giờ đến cùng tăng trưởng đến trình độ nào. Trước tiên không vội vã, làm như cảm nhận được Diệp Phàm cấp thiết, Ngô Tâm Hải cười khổ một tiếng, nói, ngươi trước tiên đi một chuyến Huyền Thanh Phong, đó là Thái Thượng trưởng lão Vương Thanh Sơn bế quan địa phương, hắn xuất quan sau đặc biệt đến rồi nơi này một. Chuyến, để ta truyền cáo ngươi, xuất quan sau đi tìm hắn, phỏng chừng là phải cho dư ngươi báo lại, PS, ngày hôm nay liền hai canh, anh em, tỷ môn đi ngủ sớm một chút, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.